Bố già phần thứ 29. Hagen vẫn cứ trầm lặng, vẫn cứ nấp sau hậu trường như thường lệ. Còn thằng Albert Neri, chưa ai gặp lần nào, nhưng coi bộ nó ít nói, ít để ý đến chuyện của người lắm. Nó còn no quá. Nó không muốn ăn, nên xách tờ báo ra ngồi sát cửa ra vô. Sau khi ăn uống no nê, bọn bồi bàn được lệnh gia hết, Michael mở lời với đàn anh Johnny Fontani. Xin à, có lời thành thật mừng anh. Tôi nghe nói giọng ca của anh á, trở lại tốt như cũ, lại có nhiều người hâm mộ. Johnny cảm ơn chú, rồi thôi. Nó ngạc nhiên ở chỗ được nhắc tới trước hết, không hiểu thằng Michael muốn gặp nó ở đây có chuyện gì kia. Không lẽ nó có cái gì muốn nhờ vả? Giữa lúc ấy Michael lên tiếng giải thích chung. À, gia đình tôi quyết định dời hết xuống Las Vegas làm ăn. Bao nhiêu công chuyện làm ăn hiện thời ở New York tốt hết. Chẳng hạn như cơ sở nhập cảng dầu ăn. Việc lập nghiệp ở dưới này thì ông già đã thảo luận nhiều lần với Tom và tôi. Và cùng đồng ý tương lai gia đình Corleone là ở Las Vegas. Chẳng phải vài tháng, một năm mà có khi phải 3-4 năm nữa mới thanh toán xong mọi việc. Đầu tiên là khởi sự khai thác cơ sở lữ quán này, vì phần lớn là có phần của người nhà, chỉ việc mua lại số cổ phần của cái thằng Mugreen mà mình toàn quyền nắm hết. Nghe Michael thẳng nhiên tính toán chắc ăn quá, khuôn mặt tròn xoe của thằng Fred chảy dài ra, nó không thể không cúp ngang. Mày à, nói mua lại, nhưng có chắc Moose nó bằng lòng bán không? Tao á, không có tin nó bán đâu đó. Chẳng thấy nó có nhắc tới bao giờ. Vả lại á, nó khoai cái lữ quán này lắm mà. Ừ, thì mình sẽ đưa ra một đề nghị mà nó không thể từ chối. Giọng Michael bình thản nhưng vẫn có một cái gì dễ nể. Sự thật thì làm người nghe lạnh lạnh gáy, vì nó nhắc đúng cái câu ruột của bố già. Nó quay sang phía Johnny. Anh Johnny, giai đoạn khởi sự làm ăn, ông già trông cậy nhiều vào anh đó. Nghe nói nghề lữ quán sòng bạc muốn đông khách phải có trình diễn ca nhạc thật bảnh để lôi cuốn họ. Chẳng hạn một năm anh ký giao kèo chơi 5 lần, mỗi lần cỡ một tuần lễ. Bạn bè anh trong nghề thì thiếu gì? Anh thấy tài nào chơi ăn khách thì cứ kéo về cho xôm trò. Vì tình cảm, vì chịu ơn riêng của anh, họ sẽ giúp lữ quán của mình. Ê, cái đó thì dễ quá mà, công việc của bố già thì đương nhiên là tôi phải yểm trợ rồi, yểm trợ đích đáng. Và chính anh cũng có quyền lợi vào đó nữa chứ. Một số cổ phần trong công ty chẳng hạn, các nghệ sĩ khác thì tài nào thật quan trọng mà anh cho là mình cần đến họ thì cũng được chia cổ phần như vậy. Anh có thể tin cậy đi, vì đó là ý kiến của ông già, tôi chỉ thay mặt ổng. À, dĩ nhiên chú nói là tôi tin chứ, có điều chú phải để ý ngay bây giờ đã cũng có ít nhất 10 cái lữ quán đang thành hình ở Las Vegas này. Sẽ có một sự cạnh tranh ghê gớm và chừng chú ra làm ăn thì nó gay go lắm đó, sợ trễ quá. Hagen ngồi bên có lời giải thích ngay. À, cái đó khỏi lo, ít nhất mình cũng có anh em bồ bịch nắm 3 trong số 10 cái quán đó. Johnny hiểu ngay, nó nói vậy có nghĩa là 3 lữ quán mới cũng là của nhà Corleone, cộng thêm một cái hiện có là 4 cơ sở thì thiếu gì cổ phần. Johnny gật đầu. À, ok, tao sẽ tiến hành ngay công việc. Quay sang Lucy và Julie, Michael hỏi thẳng. Tôi còn mang ơn anh. Nghe nói anh có ý định trở lại nghề giải phẫu mà các bệnh viện lớn không có chịu mướn. Chỉ vì cái vụ phá thai hồi đó, tôi muốn nghe tự miệng anh nói có phải anh muốn như vậy không? Thì đãi để như thế, nhưng cái ngày thuốc này tổ chức kỳ lạ lắm. Tôi sợ anh bạn có thế lực bao nhiêu cũng khó lòng mà giúp tôi được, chẳng thể làm được gì họ. Ừ, đúng như vậy. Nhưng hiện giờ một số thân hữu của gia đình tôi đang có ý định cất một y viện thật tốt tân ở Las Vegas. Một thành phố đang phát triển nhất định phải có một cơ sở như vậy chứ. Có cái y viện đó ở Las Vegas thì chắc chắn anh phải có một chỗ đứng ngon lành ở trong phòng giải phẫu. Coi, ở cái đất sa mạc này mà có được một nhân tài giải phẫu như anh thì may cho họ quá rồi. Sợ bằng phần nửa của anh kiếm cũng không có ra. Vậy thì anh cứ làm tạm ở cái lữ quán đó coi. Nghe nói anh và Lucy tính làm đám cưới nay mai hả? Julie nhún vai. Đúng vậy, nếu tương lai có bảo đảm một chút. Lucy châm vô một câu. Đó, hắn nói vậy đó. Không có cái y diện đó, chắc tôi dám trở thành ghế già đó. Mọi người cùng cười ầm lên, trừ Julie. Hắn nói như đặt vấn đề. Xin nói trước là nếu có nhận công việc gì đó, thì khỏi có điều kiện gì trói buộc ngang. Đúng, đúng. À, không có trói buộc gì hết. Tôi có món nợ muốn trả cho xong vậy thôi. Nghe giọng nó lạnh tanh, Lucy phải phuốc một câu. Tính Julie ưa nói thẳng vậy, Michael đừng có buồn nha. Nó mỉm cười, quay sang Julie. Ôi, buồn cái gì? Có điều anh Julie nói nghe không có vô chút nào. Chắc anh còn nhớ bọn này gỡ rối cho anh hồi đó thế nào. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến độ ỷ vào đó để ép lạnh anh làm một cái việc gì trái ý đâu. Mà cho dù tôi có làm vậy cũng đã sao. Anh thử nhớ coi, lúc Lâm Nguy có đứa nào giơ một ngón tay lên bên vực cho anh không? Thực sự là nghe nói anh muốn trở lại nghề để hành nghề y sĩ giải phẫu thật xứng đáng, tôi đã suy nghĩ lại xem có thể làm gì để giúp cho anh được không. Tôi thấy có thể, chứ đâu có muốn anh làm một cái gì cho tôi. Mình cứ coi nhau là bạn, và chỗ bạn bè giúp nhau là thường quá mà. Tôi tin anh á, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Nghĩa là nếu có một cái gì trói buộc giữa chúng ta thì đó chỉ là tình bạn. Đó là điều kiện của tôi đó, nhưng dĩ nhiên anh có thể từ chối. Hai gành cúi xuống mỉm cười một mình. Michael quả là thằng biết sử dụng khoa ngôn ngữ mà bố già cũng không hơn. Nó vừa dứt là bác sĩ Julie Siegel đỏ mặt lúng túng xin lỗi. Ê Michael, tôi không có định nói như vậy đâu. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Chứ gia đình Colioni với tôi là ân nhân mà. Michael gật đầu. Ừ, vậy thì được. Cho đến ngày y viện ra đời, tạm thời anh cứ làm y sĩ riêng cho cả bốn lữ quán nhà đi. Anh có quyền tuyển mộ thêm người giúp việc và lương của anh dĩ nhiên cũng lên nữa. Nhưng cái đó Tom Hagen sẽ cho anh biết sau. Còn Lucy, tôi muốn chị giúp một việc quan trọng hơn. Chẳng hạn như kiểm soát tài chính tất cả những gian hàng sẽ mở ở tầng dưới lữ quán hoặc tuyển mộ các nữ nhân viên vô làm xong nha. Vậy chị có quyền yên chí. Nếu Julie không làm đám cưới, chị vẫn là gái già. Mà gái già nhà giàu. Nãy giờ Fred nôn nóng ngồi kéo khói xì gà, thắc mắc về số phận của nó chưa được đá động tới, sau cùng Michael mới quay sang phía nó, nói thật ôn tồn. Tôi chỉ là sứ giả của bố, bố biểu gì làm đó. Riêng anh, nếu bố định giao công việc gì thì bố sẽ đích thân cho anh biết. Nhưng tôi chắc thế nào anh cũng được một cơ sở đúng như ý muốn, vì công việc dưới này anh làm trôi chảy hết. Anh cũng phải công nhận như vậy. Vậy bố còn bùng bực tao cái gì nữa chứ? Tại sòng bạc thua lỗ lã, tao đâu phải phụ trách cái vụ đó, thằng Mo Green mà. Không hiểu bố còn bắt tao thế nào nữa đây. Nghe giọng thằng anh rên rỉ, Michael trấn an. Ê, anh đừng có thắc mắc, không có chuyện nó đâu. Ê, nó quay sang hỏi Johnny. Ủa, Nino đi đâu rồi kìa? Tôi muốn gặp hắn chút xíu. Ê, nó đau dữ. Giờ này con nằm liệt trên giường phải mướn y tá canh chừng tối ngày đó. Julie biểu nó chán đời, muốn chữa cho nó thì phải vô dưỡng đường. Giờ cho vô dưỡng trí viện thì tội cho nó quá. Ê, tội nghiệp thật là bản chất của Nino là người tốt. Tôi chưa hề thấy hắn chơi xấu với ai hay làm cái gì bậy bạ. Hình như Nino không còn thiết đến một cái gì ngoài rượu. Đúng, thằng Nino chán đời thật tình. Nó không còn thiết đến một cái gì kể cả tiền bạc tên tuổi. Nó muốn kiếm tiền thì thiếu gì, ca nào cũng được mà đóng phim cát xê cũng cao lắm. Một phim 50.000 đô chứ đâu phải là ít. Tao chơi với nó cả chục năm nay chưa hề thấy nó chơi xấu với ai. Bây giờ nó mượn rượu để tự sát có khổ không chứ? Julie vừa định lên tiếng thì ngoài phòng có tiếng gõ ầm ầm. Nó tưởng đâu Albert Neri sẽ đứng dậy mở cửa, nhưng trái lại nó cứ ngồi yên vị. Vợ đọc báo để Hagen làm công việc đó, thằng Mo Green để cửa ào vô, hai thằng cẩn dở đeo dính đằng sau. Mo Green đẹp trai, to con, nhưng bản mặt thật lầm lì, thật cô hồn dễ sợ. Dù ngày giờ này làm ăn rất lương thiện, nhưng trông thấy mặt ông chủ lữ quán là tất cả nhân viên tự nhiên rét hết. Ngay Lucy và kể cả Fred nữa, đều không muốn đụng đầu nó chút nào. Trông thấy nó từ xa là lo né rồi, vì ai cũng biết gốc của nó là găng tơ thứ dữ, thành danh để nhất đao thủ phủ của tổ hợp giết người Brooklyn. Có lẽ chán cái nghề giết người nên Mo Green mới quay sang cái nghề làm chủ sòng. Nó bỏ nụ ước xuống lập nghiệp ở Las Vegas. Nó là dân giang hồ đầu tiên đánh hơi ra cái mỏ vàng và là ông chủ lữ quán số 1 mọc lên giữa cái vùng hoang vu này. Khuya nay mặt Mo Green càng lạnh lùng dễ sợ. Michael chưa ra lời thì nó đã ào ào. Michael, tao có chuyện muốn nói với mày mà đợi mãi chẳng gặp. Ngày mai tao lại nhiều công chuyện gấp quá, vậy mình có thể nói ngay bây giờ được không? Michael gật đầu, được chứ. Mắt nó ngó Moon. Moon Green coi bộ ngạc nhiên lắm, nhưng không có khách sáo, lạnh nhạt chút nào. Nó đưa tay ra hiệu cho Hagen. Tom, mời ông bạn ly rượu chứ. Chỉ cần đưa mắt nhìn Albert Neri, Julie cũng thấy thằng này cóc coi hai anh vệ sĩ có Moon Green ra cái quái gì. Cả hai thằng đang đứng dựa lưng vào vách, sẵn sàng bảo vệ cho ông chủ, mà nó cứ phớt phỉnh, mắt long lên sòng sọc ngó Moon Green. Nhưng dường như Albert cũng dư biết là tình hình này chẳng thể chơi giữ ở Las Vegas là không xong, vì toàn thể anh em giang hồ đại hội chẳng có chỉ thị rõ ràng Las Vegas là cấm địa, không thằng nào được quyền giở dao giở súng ra để dân cờ bạc tha hồ kéo tới chơi sao. Moon Green ra lệnh cho thủ hạ, đồ bay đưa mấy bà con này xuống dưới sòng chơi đi, đêm nay họ là thượng khách của sòng, đưa biếu họ một số phỉnh, họ chơi bao nhiêu sòng bao hết nha. Nó nói bà con có nghĩa là tất cả những người không cần phải có mặt ở trong cái phòng này, tức Lucy, Julie, Johnny và cả người lạ mặt Albert Neri. Tuy nhiên Albert vẫn ngồi nguyên vị cho đến khi Michael biểu đồng tình. Ê, phải đó, ý kiến hay đó. Lúc ấy Albert mới đứng dậy theo chân mấy người khác ra đi. Trong phòng chỉ còn lại có bốn người, Michael, Tom Hagen, Fred và Moon Green, dằn mạnh ly rượu trên bàn. Moon Green hụt hạt nói ngay vào đề. Tao nghe nói gia đình Corleone tính mua đứt số cổ phần của lữ quán này, tính cho tao về luôn. Đời nào lại có chuyện mua bán kỳ lạ vậy? Người mua đứt phải là tao đây này. Giọng Michael vẫn ôn tồn, rất biết điều. Hey, sòng bạc đang thua đậm, thua một cách lạ lùng. Có thể có một sơ sót nào đó về vấn đề quản trị. Biết đâu chừng bọn tôi làm chẳng đỡ hơn. Moon Green cười ha hả. Đỡ hơn, mày tính toán ngon đó. Chuyện đời thật lật lọng thật. Lúc thằng Fred xuống đây tị nạn, tao sẵn lòng lo cho nó. Bây giờ qua khỏi rồi thì mày tính đá đít tao nữa hả? Nhưng mày tính vậy thôi, chứ tao đâu có phải thằng dễ đá như vậy. Tao còn anh em bù bịch quá nhiều mà. Ê, anh bạn nên nhớ là anh bạn đâu có lo không cho thằng Fred. Phải có một mớ tiền kèm theo để anh bạn đủ điều kiện mua sắm đồ đạc thì lữ quán này mới mở được chứ. Sau đó còn phải đứng ra bảo lãnh để sòng bạc này có vốn hoạt động. Nếu không có cánh Molinari bảo vệ cho Fred thì anh bạn có dám bảo lãnh không? Huống hồ họ cũng đã đền ơn lại anh mấy khoản sòng phẳng. Như vậy giữa anh và gia đình Corleone kể như quề. Không có hiểu là anh kêu ca quán trách cái nỗi gì. Chúng tôi muốn mua và anh hoàn toàn được toàn quyền ra giá. Sao anh gọi là đá đít kìa? Có thể nói là mua giùm anh, làm ơn cho anh là khác, xét vì cái sòng này đang lỗ liếu. Mày nói ngon đó, nhưng gia đình Corleone bây giờ đâu phải là giang hồ Corleone ngày xưa. Ông trùm nằm một chỗ thì thế lực còn cái quái gì nữa. Mày tưởng là bị bọn chúng đẩy bật ra khỏi nấu ước thì nhảy xuống đây tha hồ làm trời chắc. Cho mày hay một điều chớ có thử bậy. À, thì ra thế đó. Có phải vì anh bạn nghĩ vậy nên mới hạ nhục cái thằng Fred, đập nó trước công chúng phải không? Nghe Michael điềm đạm hỏi một câu động trời, Hagen ngạc nhiên đưa mắt ngó thằng Fred. Mặt nó đỏ nhừ, nó ấp úng. Ê, đâu có gì Michael. Mù có làm gì đâu mà bảo hạ nhục. Thỉnh thoảng nó cũng nóng giận, nhưng rồi lại thôi. Đâu vào đó ngay mà. Giữa tao và nó bao giờ cũng là tình bạn. Phải vậy không Mù? Đúng thế. Tao chịu trách nhiệm điều khiển cái lữ quán này. Không cứng như vậy quá loạn sao? Tao có bực thằng Fred là bực nó chơi loạn. Chơi vô trách nhiệm. Con chiêu đãi nào nó cũng quất bừa hết. Thét rồi tụi nó nghỉ ngang, không có đứa nào làm nữa. Như vậy có bảo tao không bực đập cảnh cáo cho nó tẩn sao? Mặt Michael lì lì, nó tỉnh bơ hỏi lại Fred. Thế có nghĩa là anh bị đập cảnh cáo đấy hả? Lấm lét nhìn thằng em, Fred không dám trả lời. Nhưng Moon Green cười ha hả tấu tiếp. Ha ha ha! Mà cái thằng khốn nó đâu thèm quất từng con một. Nó chơi cả lối cá cặp bắt hai em quần một lượt mới hứng thú. Chơi như mày tao cũng sợ luôn, Fred. Con nào từng qua tay mày một lần thì bao nhiêu đàn ông khác cũng kể như zero luôn. Hình như lời tố cáo bất thần của Moon Green làm Michael kinh ngạc đứng sững sờ. Nó ngó Hagen, hai thằng nhìn nhau lặng thinh. Đúng rồi, phải có vậy nó mới bị ông già cho vô sổ đen. Với một ông bố thủ cựu tối kể những chuyện tình ái lăng nhăng như bố già thì chơi cá cặp như thằng Fred quả là đi đến chỗ tột cùng có trụy lạc. Đúng mạc. và chịu để cho một thằng như Mugreen cảnh cáo, hạ nhục trước công chúng thì còn gì là danh dự của dòng họ Corleone. Phải có vậy thì ổng mới ghét thằng Fred thậm tệ vậy chứ. Đang ngồi yên lặng, Michael đứng phắt dậy lên tiếng rõ ràng và có ý tống khách. Mày á, tôi dậy nấu ướt sớm, vậy anh bạn nên suy nghĩ kỹ về vấn đề giá cả đi. Mugreen hùng hổ. Ê, thằng khốn, mày tưởng đá tao dễ như vậy hả? Mày tưởng tao không có gan giết người như mày chắc? Tao sẽ lên nấu ướt nói thẳng với ông Trùm, đích thân à, nói chuyện với ổng. Fred lúng túng không biết sao đành quay sang Hagen cầu cứu. Ê, Tom, mày là con Sigliori, mày có thể nói với ông già, mày khuyến cáo ổng thử coi. Đúng là Michael có ý đợi đến giờ phút này để lạnh lùng nói tạc vào mặt khiến cho cả Mugreen và Fred cùng chớ giới. Nó nói thẳng ra. Ông Trùm á, giờ này kể như đã về hưu, mọi công việc làm ăn của gia đình Corleone á, do tôi điều khiển hết. Tôi đã chính thức chấm dứt chức vụ Consigliori của Tom. Hiện giờ hắn chỉ là luật sư riêng của tôi ở Las Vegas. Ít tháng nữa, cả gia đình hắn cũng sẽ xuống ở dưới này để tiến hành mọi công việc trên căn bản pháp lý. Ai cần nói gì á, cứ việc nói thẳng với tôi. Cả hai thằng cùng nín thinh. Michael nghiêm giọng tiếp. Fred, anh là anh, dĩ nhiên tôi quý anh. Anh chớ có dạy dột theo người ngoài, đi ngược với quyền lợi của gia đình một lần nữa. Điều lầm lỗi trước tôi sẽ bỏ qua, không nói ngược lại cho ông già biết. Còn anh bạn, đừng có chửi vào mặt những người đã cứu giúp anh chứ. Anh bạn muốn làm gì thì cứ việc, nhưng theo tôi, nên để cái thời giờ đó, công phu đó để tìm hiểu coi tại sao làm sòng bạc mà lại có thể lỗ vốn được. Tiền bạc chúng tôi đầu tư vô đâu phải là để... Đâu phải ít mà sanh lợi có đáng gì, nhưng thật sự tôi không phải xuống đây để hiếp đáp anh bạn, mà để cho anh bạn một lối thoát. Nếu anh bạn không thèm nhờ đến thì đó là quyền của anh. Tôi không còn có gì để nói hơn nữa. Hình như những lời của Michael vừa phát biểu đã ngấm đối với Fred và Mugreen. Dù nó không hề cao giọng nói sẵn, nó thong thả đứng lên, mắt vẫn không rời đối tượng. Hiển nhiên không muốn giữ khách, Hagen bèn đứng dậy mở cửa, hai thằng hùng hục đi ra, khỏi thèm chào hỏi. Ngày sáng hôm sau, Michael được biết quyết định của Mugreen do Fred chuyển tới. Với bất cứ giá nào cũng nhất định không bán lại số cổ phần. Michael nhún vai. Ha, vậy được rồi, trước khi về, tôi muốn đi thăm Nino một chút. Lúc Michael bước vô phòng Nino Valenti thì Johnny ngồi ngoài đi văn ăn sáng. Sau tấm màn che phủ, Julie đang chẩn bệnh, tấm màn được kéo lên. Thấy dạng Nino, Michael không ngăn nổi xúc động, rõ ràng nó không còn sống được bao lâu nữa. Cả người Nino như sắp tan rã bất cứ lúc nào, cặp mắt nó dậy đi, miệng trễ xuống dường như bao nhiêu bắp thịt trên mặt nó, giờ rũi ra hết. Michael thương hại ngồi xuống cạnh giường. Gặp lại anh á, ở đây tôi mừng quá Nino, ông già vẫn nhắc đến anh hoài. Nino mỉm cười, vẫn cái cười dễ thương hồi nào. Nó căng dặn. Về nhà nói với ông già là tao hết thuốc chữa. Nói với ổng là cái nghề ca kịch coi vậy mà độc hơn nghề nhập cảng dầu ăn nghe. Ê, nếu anh cần điều gì tôi sẽ... Anh muốn giải quyết một vụ gì khó khăn mà tụi này có thể giúp được thì cứ nói cho tôi biết. Không có điều gì cần biết hết á. Nino lắc đầu quậy quậy từ chối. Ngồi chuyện trò một lát với nó, Michael từ biệt ra thẳng phi trường. Dĩ nhiên Fred đưa tiễn tận nơi, nhưng Michael không muốn bắt nó đợi đến lúc máy bay cất cánh mà biểu nó cứ về trước. Lên phi cơ cùng Hagen và Neri, câu đầu tiên nó quay sang hỏi gã cận vệ là: Thế nào, đã lo xong về vụ đó chưa? Albert. Neri gõ tay lên trán đáp: Ê, yên chí đi, thằng Mugreen á, tôi cho nó nằm kỹ ở chỗ này rồi. Chương thứ 28. Trên chuyến bay về nấu ướt, Michael Corleone nằm nghỉ, cố chợp mắt đi một chút nhưng không nổi. Đời nó đang bước vào một khúc quanh ngặt nghèo kinh khủng nhất, có thể mất mạng như chơi và không thể trút ra được nữa. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, 2 năm trời sửa soạn từng chi tiết chứ đâu phải ít, muốn hoãn lại ít ngày cũng không được. Trong thâm tâm, Michael biết giờ của nó đã điểm. Từng rồi ông Trùm đã cho triệu tập các Capone và một số đàn em thân tín để chính thức loan báo về hưu. Đó là cách gián tiếp cho Michael hay đã đến lúc nó phải hành động. Tính từ ngày nó về nước đã gần 3 năm và lập gia đình với Kê cũng đã 2 năm. Suốt 3 năm liền nó chăm chú tìm hiểu cái nghề với Tom Hagen, với ông già. Điều làm Michael kinh ngạc nhất là không ngờ gia đình nó giàu có thế lực tới như vậy. nội bất động sản ở New York cũng đã có 7 building ở khu trung tâm, còn nhờ người khác đứng tên làm bình phong thì ít nhất cũng có 2 văn phòng chuyển nhượng chứng khoán ở Wall Street, mấy ngân hàng ở Long Island và rất nhiều cổ phần trong các công ty sản xuất quần áo, dĩ nhiên là chưa kể đến những quyền lợi ngầm trong đủ mọi ngành cờ bạc. Để tận hiểu tình trạng tài chính của gia đình, Michael còn chịu khó nghiên cứu lại những lối làm ăn của cánh Corleone mấy năm trước. Có một bài học khiến cho nó mở mắt ra nhiều nhất. Hồi chiến tranh vừa dứt, cánh Corleone nhờ thế lực bảo vệ che chở nên làm ăn chia chác rất nhiều của bọn chuyên sản xuất dĩa hát lậu. Hồi đó bọn chuyên in lại những dĩa hát đang ăn khách mạnh nhất, cứ dĩa nào bán chạy nhất là tụi nó tái bản ngang xương, bán thẳng cho mấy cửa tiệm, coi tác giả và nhà sản xuất như không có vậy. Tụi này làm ăn kỹ và lại được ông trùm Corleone bảo vệ nên chẳng đổ bể bao giờ. Nạn nhân đau khổ nhất là tụi nó còn ai ngoài đại danh ca Johnny Fontani, giọng ca vàng với số dĩa bán nhiều nhất. Michael có nêu thắc mắc thì Tom Hagen nhún vai giải thích. Ê, còn đỡ đầu á là một việc, công việc làm ăn lại là một việc khác á. Giả lại hồi đó bố già cũng ghét cái mặt của thằng Johnny, ở chỗ vừa ăn lên nên làm ra thì đã có vợ, cái vợ con á chạy theo đầu hát Margaret Action. Michael còn thắc mắc nữa, nhưng đang làm ăn mạnh như thế tại sao chúng tốt làm ăn á? Tại cốm dầu chắc. Đâu có, tại ông già không bằng lòng che chở tụi nó nữa chứ. Trong các vụ làm ăn của bố già thiếu gì những vụ tương tự như trên. Tiếng là gỡ rối cứu vớt một kẻ nào đó, có biết đâu sự rắc rối nguy hiểm lại do chính ân nhân gây ra, hoặc nhiều hoặc ít, chẳng phải vì ổng cáo già sắp đặt buộc để rồi gỡ rối giùm, có thể vì ổng nhiều quyền lợi ở nhiều ngành quá, mà cũng có thể vì thực chất cuộc đời là như vậy, có xấu có tốt xen kẽ với nhau và đụng chạm là chuyện rất tự nhiên. Hồi đó đám cưới Michael diễn ra trong vòng thân mật ở bên bố vợ, chỉ có gia đình Khê và vài người bạn tham dự. Sau đó hai đứa về ở một căn trong cư xá Long Beach. Michael không ngờ Khê mau thân thiết với cha mẹ chồng và bà con lối xóm như vậy. Cô có con đầu lòng cũng mau cấp kỳ, đúng như sự mong muốn của tất cả một gia đình ý nào. Mới gần 2 năm lại có bầu lần thứ 2. Lần nào có dịp đi xa về, Michael cũng được vợ ra đón tận phi trường. Lần nào hai đứa cũng vui mừng, nhưng riêng lần này Michael không vui nổi. Vì đi Las Vegas lần này, nó phải chính thức bắt tay vào việc. Lần này bố già đang trông đợi, các Capone cũng trông đợi nó. Đã đến lúc Michael Corleone phải chỉ huy, phải ra lệnh, phải có những quyết định liên hệ đến số phận của nó cũng như toàn thể gia đình. Hồi này sáng nào dậy sớm lo cho con ăn, Khê Corleone cũng thấy bà mẹ chồng được tài xế đánh đưa đi và cỡ như 1 giờ sau mới ra trở về. Hỏi ra mới biết bà trùm sáng nào cũng lo đi lễ nhà thờ từ sớm, thỉnh thoảng đi lễ, về bà cũng ghé nhà thằng con út để uống cà phê, chơi với cháu nội. Kỳ cục một điều là bà ưa hỏi tại sao Khê chưa trở lại đạo Công giáo, mặc dầu biết dư là thằng cháu nội đã rửa tội theo Tin lành. Lúc bây giờ Khê mới hỏi tại sao sáng nào bà cũng phải đi lễ một lần, có phải luật bổn đạo bắt buộc như vậy không? Bà mẹ chồng sợ nàng dâu ngại phải đi lễ hàng ngày nên ngán theo đạo. Bà lắc đầu lia lịa, không, đâu có bắt buộc, thiếu gì bổn đạo chỉ có 1 năm đi lễ 2 lần, dịp Giáng sinh và Phục sinh. Khê cười ha hả, thế tại sao sáng nào má cũng đi lễ? Bà mẹ chồng giải thích một cách vô cùng giản dị rằng bà đi lễ mỗi ngày cốt để cầu nguyện cho linh hồn ông chồng mai sau được lên thiên đàng, khỏi sợ xa xuống địa ngục. Đúng là một bà già nhà quê, không ngăn được ông chồng làm quấy, chỉ có nước cầu nguyện cho ông khỏi mang tội vậy. Thế thì ông già nghĩ sao về việc ấy má? Hồi này á, ổng đâu phải như hồi đó, ổng giao hết mọi việc cho thằng Michael để ổng rảnh rang làm vườn, trồng cây, mấy cây cà chua, mấy cây ớt xanh á. Ổng làm như còn nguyên gốc nông dân vậy á, mà đàn ông ai cũng vậy hết. Buổi sáng Connie cũng ưa dẫn hai con sang nhà chơi nhà của anh chị Michael. Riêng Khê, nàng chịu con nhỏ này vì nó hoạt bát nhanh nhẹn và đặc biệt có cảm tình với ông anh Michael. Connie còn dạy cho bà chị dâu cách nấu mấy món ăn của Ý đặc sắc, lâu lâu còn bưng qua mấy dĩa thật ngon cho ông anh thử nếm. Khê để ý Connie luôn luôn thắc mắc, dò hỏi con Michael thấy anh Carlo thế nào, Michael nghĩ sao về chồng của nó, Michael có cảm tình với Carlo thật không? Thật sự Carlo cũng không Cũng không có hồi lục đục với gia đình của bên vợ, nhưng ít lâu nay nó đã đỡ lắm. Được đổ sang công tác nghiệp đoàn, Carlo đã làm tròn bổn phận, nhưng nó đâu phải cố gắng hết mình, bỏ bao nhiêu thời giờ vô mới xong. Đối với Michael có một lòng yêu kính, Connie quả quyết như vậy, nhưng xét ra trong nhà này ai chẳng yêu kính Michael, ai chẳng ngưỡng mộ ông Trùm. Michael sắp thay thế ổng, đứng ra coi sóc toàn bộ công ăn việc làm mà. Điều làm Kê không thể không quan tâm là mỗi lần nhắc đến chồng, Connie đều nôn nã, mong ai nấy đều cho điểm tốt Carlo, nhất là anh Michael thì nó cần quá, làm như lỡ mất lòng Michael nó có thể sợ chết khiếp đi được như vậy. Có đêm Kê đã mang vụ này ra hỏi riêng Michael, cũng như một vụ làm nàng thắc mắc, hình như không ai muốn nhắc nhở đến cái chết của Sony, có mặt nàng lại càng không. Có lần Khê ngỏ ý chia buồn thì cả hai ông bà già cùng ngồi yên lặng nghe, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi con Connie về ông anh cả đã quá cố, nó cũng không nói cái gì hết. Trong khi đó Sandra lo mang con về Florida ở với cha mẹ. Tuy Sony không để lại sản nghiệp gì giá trị, nhưng vợ con nó vẫn có một số tiền trợ cấp đều đặn đủ sống thong thả. Ngài với Kê hình như Michael cũng không muốn gợi lại cái chết của Sony. Gặng hỏi mãi nó mới giải thích là đêm hôm Carlo đánh vợ thì Connie phone về nhà. Không may chính Sony nghe máy. Nó tức lồng lộng phóng xe lên nổ ước thì giữa đường gặp nạn. Chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà vợ chồng Carlo đâm ra có mặc cảm phạm tội, sợ người nhà cho rằng tụi nó đã gián tiếp gây ra cái chết đau thương của Tony Sony, ít ra cũng tại thằng Carlo. Nhưng đó là tụi nó sợ hoảng vì ông già còn cho vợ chồng nó căn nhà trong cư xá, riêng Carlo còn được giao công tác quan trọng hơn. Hồi này chính thằng Carlo cũng đã chịu khó làm ăn, hết cờ bạc đĩ điếm, hết giở trò láo cá. Do đó gia đình Corleone không có gì để phàn nàn về công việc hoặc tư cách của Carlo trong vòng 2 năm trở lại đây, chẳng ai quy trách nhiệm cho nó về những chuyện không may đã xảy ra. Thấy chồng giải thích như vậy, Kê hỏi ngay, thế tại sao anh không mời vợ chồng nó qua đây một buổi, giải thích rõ cho tụi nó yên tâm, con nhỏ coi bộ lo sợ dữ, không hiểu anh nghĩ gì về chồng nó, anh phải nó lo cho nó để khỏi quản chứ. Tôi không thể làm chuyện đó, gia đình này chẳng bao giờ đề cập những chuyện tương tự. Nếu anh không tiện nói thì để em nói nghe. Coi, một chuyện giản dị như vậy, một chuyện nên làm cần phải làm như vậy, nàng đã nêu ra mà sao Michael còn e dè suy nghĩ cái gì nữa kìa. Chồng không nói để vợ nói thì hợp lý quá còn gì, ngờ đâu Michael đã gạt phắt đi. Em chớ nói vô ích, nói không có ăn thua gì đâu, nó vẫn cứ lo sợ như thường, đó là một vụ không ai làm gì được hết, không thể làm nổi. Khê ngạc nhiên muốn choáng váng, lâu nay nàng để ý thấy chồng đối xử với ai cũng nồng hậu, nhưng riêng với Connie thì lạc lẽo thấy rõ. Mặc dù Connie không ngần ngại biểu lộ kính mến nó nhất, có lẽ vì thế Khê mới hỏi thẳng. Nhưng anh không đổ tội cho Connie, vì nó mà anh Sony thiệt mạng đó chứ. À, dĩ nhiên không, nó là con bé út, tôi thương nó lắm chứ. Tôi buồn cho nó là khác. Thằng Carlo hồi này đã lo làm ăn, nhưng nó không phải là một thằng chồng đàng hoàng. Một thằng chồng thương yêu vợ thực tình, kẹt chút xíu đó. Nhưng thôi, bỏ chuyện đó đi. Bỏ thì dĩ nhiên là bỏ ngay. Tính nàng không thích lằng nhằng vả lại Michael, đâu phải tiếp đàn ông nghe vợ, để vợ lấn lướt. Này nỉ hắn đâu có được. Dù trên đời này, nếu hắn chịu nghe một người nào thì người ấy chính là nàng. Nhưng Khê biết dư là nếu cứ xài hoài cái đặc quyền đó thì không xong đối với Michael, là hắn không bao giờ nghe nữa. 2 năm chung sống nàng đã hiểu hắn quá nhiều và càng cảm thấy thương yêu hắn thêm. Kê yêu Michael vì hắn bao giờ cũng chiều ý người. Hắn lo vừa lòng bất cứ người nào, từ một việc nhỏ nhặt cũng chẳng muốn mất lòng. Ở địa vị của Michael bây giờ thiếu gì người cầu cảnh, thiếu gì người nhờ vả, nhưng hắn chẳng bao giờ có ý chiếm phần hơn. Hắn đã chịu ý nàng một lần và đối với Kê chẳng có gì làm nàng sung sướng bằng. Chẳng là từ hồi ở Sicily về, cả nhà ai cũng muốn Michael đi sửa ngay khuôn mặt cho dễ coi một chút. Bà Trùm còn sốt sắng hối thúc hơn ai hết. Gần như mỗi ngày mỗi nói, có bữa Chủ nhật cả nhà quay quần quanh mâm cơm, bà hét lên. Ê, cái mặt bể như một tên, một bên của mày coi ghê quá Michael, đúng là cái mặt của tướng cướp. Trời đất, mày làm ơn đi sửa lại cho con vợ của mày nhờ một chút được không? Tối ngày sụt sịt mãi như cái thằng bổm rũ vậy. Ngồi tuốt một đầu bàn nhưng chẳng có gì qua mặt, lọt tay ông Trùm, ông ngó Khê thủng thẳng nói. À, con thấy có chưởng không? Nàng lắc đầu và ổng biểu bà vợ. À, thấy không, bây giờ nó đâu còn là của bà mà bà phải lo nào. Bà trùm nín liền, không phải vì quá sợ chồng mà không dám cãi. Có điều không thể cãi chồng vì một vấn đề như vậy trước mặt người khác. Lúc bây giờ Connie đang ở dưới bếp nấu ăn lên, mặt còn đỏ bừng, chợt nghe chuyện bèn bàn góp. Em á, cho là anh nên đi sửa ngay á. Xưa nay á, Michael vẫn đẹp trai nhất nhà mà. Anh á, đi sửa cho đẹp trai đi anh à. Connie hối hả lăn xăng như vậy, là lạ thật. Michael cứ yên lặng ngó, không nói không rằng, làm như nó thực tình không nghe thấy, không biết con em gái vừa nói gì vậy. Thấy anh Michael mãi không buồn trả lời, Connie chạy vô bá cổ, bố nũng nịu, y như hồi còn con nít, hồi còn ở nhà vậy. Bố ơi, bố bảo ảnh đi sửa đi. Connie vừa nói vừa bá cổ nắn vai ông trùm, cả nhà chỉ có mình nó. Mình cô con gái út dám làm nũng với bố như vậy, nhưng bữa nay ông trùm chỉ nắm tay Connie vỗ về. Ê, coi, cả nhà đói quá rồi á, mày làm được món gì mang lên đây gấp giùm cái, rồi muốn nói gì thì nói. Connie tự nhiên xây qua phía chồng. Hay là mình nói đi vậy, mình đề nghị với anh Michael làm lại khuôn mặt thử coi, biết đâu anh Michael chẳng nghe lời mình, Carlo. Nghe giọng điệu của Connie thì ai cũng phải cho là Michael và Carlo bồ bịch với nhau lắm, ít ra cũng thân thiết hơn những người có mặt ở đây. Bữa đó coi Carlo thật bánh trai khỏe mạnh, da rám nắng, mái tóc cắt ngắn, chải gọn. Nghe vợ hối thúc, Carlo thủng thỉnh làm xong húp rượu mới cất tiếng. Ê, với Michael thì chẳng ai bảo được hết. Thực thế, từ ngày dọn về cư xá, Carlo đã hiểu biết thân phận của nó quá rồi, có bao giờ dám bước ra ngoài cương vị. Vở kịch nhỏ mọn chỉ có thế, nhưng Kê làm gì chẳng nhận ra những điểm khác thường. Ngay cử chỉ nũng nịu của Connie đối với ông già cũng chẳng phải xuất phát tự đáy lòng. Nó thương yêu ông già thật chứ, nhưng bên trong vẫn có một cái gì gượng gạo, chỉ cốt lấy lòng. Còn câu trả lời của Carlo nữa, rõ thật là một sự thuần phục, một sự cúi đầu chịu trận, và lạ nhất là thái độ của Michael, dửng dưng, thay kệ hoàn toàn, không biết gì tới. Đối với nàng thì nàng chẳng hề bận tâm về sự xấu xí của khuôn mặt méo, cái chứng nhức mũi, chảy nước mũi hoài hoài mới là phiền phức. Nhưng muốn khỏi bệnh mũi thì phải sửa lại chỗ xương gò má. Chính vì lẽ đó Kê muốn chồng vô bệnh viện phải sửa phức đi cho rồi. Có điều kỳ lạ là làm như Michael muốn giữ lại coi cái gò má bể đó, không riêng gì nàng mà hình như ông già cũng biết vậy kìa. Cho nên ngay khi sanh thằng bé đầu lòng, Kê ngạc nhiên nghe chồng ngỏ ý. Em có muốn anh đi giải phẫu lại khuôn mặt không? Dĩ nhiên Khê gật đầu, nàng giải thích là người lớn thì không sao, nhưng một mai con cái nó lớn nhất định nó sẽ thắc mắc về khuôn mặt của người bố. Em không muốn con mình nó thấy, chú riêng em thì sao cũng được hết. Michael đồng ý. Ok, nếu vậy anh sẽ đi sửa. Sau khi Khê ở nhà bảo sanh về, đến lượt Michael vô bệnh viện, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, hết nền vết mổ rất tốt, chỗ xương gò má hết gồ ghề, phải để ý mãi mới thấy dấu vết. Nghe tin Michael chịu đi mổ, cả nhà mừng lắm, nhất là Connie. Hôm nào nó cũng vô nhà thương chăm sóc anh một lần, nhất định bắt Carlo phải đi cùng. Bữa Michael về nhà, Connie sung sướng ôm lấy ông anh hôn, rồi còn đứng xa xa ngó, khen rối rít. Phải vậy chứ, ông anh của tôi phải bảnh trai như hồi đó mới đáng chứ. Cả nhà chỉ có một người không hề bận tâm, đó là ông già. Được hỏi ý kiến, ổng nhún vai. Hey, có quả gì khác đâu. Riêng Kê, nàng vui mừng thiệt tình, nàng biết Michael không muốn làm lại khuôn mặt chút nào hết. Hắn chịu chỉ vì chịu ý của mình mà thôi. Ít nhất trên thế gian này cũng còn một người có thể ép hắn làm một chuyện trái ý, đó là Kê. Buổi chiều hôm Michael đi Las Vegas về, chính Rocco Lamponi đánh xe đưa Kê ra đón tận phi trường. Đó là một thông lệ vì sống thu thủi bên trong khu cư xá canh gác như pháo đài, vắng Michael và là Kê hoàn toàn cô độc. Nàng thấy Michael bước ra khỏi phi cơ, đằng sau là Tom Hagen và cả cận vệ mới tên Albert Neri. Thực tình Kê không thích thằng Albert này vì trông nó hung ác lạ thường, đúng hệt một hung thần Luca Brasi hồi đó. Michael vừa bước xuống là nó đeo sát cặp kè một bên, phía dưới một chút mà cặp mắt láo liên, ngó không sót một người nào đứng gần. Nó nhìn thấy Kê đang lẫn trong đám đông trước tiên và khe khẽ đụng vào vai sếp một cái để Michael khỏi mất công đưa mắt tìm chỗ khác. Bữa hôm đó ra đón chồng tận phi trường mà Michael chỉ ôm hôn một cái lẹ làng rồi đẩy ra ngay. Kay lên xe cùng Michael và Tom, nhưng chẳng thấy Albert đâu cả. Nàng đâu biết nó đã nhảy lên chiếc xe sau. Trên đó có hai thằng ngồi sẵn, tà tà bám dính đằng sau cho đến khi cùng về đến Long Beach. Có bao giờ Kay hỏi chồng về chuyện làm ăn, dù một câu nhẹ nhàng lịch sự cũng không, chẳng phải sợ Michael không đáp lại nhã nhặn, mà chỉ vì đó là ranh giới cấm kỵ cả hai đều cùng đồng ý vạch ra, không bao giờ vi phạm. Đã quen nếp sống vậy rồi, nhưng nghe Michael nói tối nay phải sang nhà ông già có chuyện gấp, không thể ở nhà được, Kay vẫn cứ hơi nhăn mặt, nhưng ngay lúc ấy, hắn đã có cử chỉ an ủi hứa hẹn ngay. Để tối mai hai đứa mình rảnh rang lên Nữ Ước đi coi hát, ăn nhà hàng, chịu không? Tài Michael âu yếm đặt lên bụng vợ, cái bầu này ít nhất cũng đã 7 tháng rồi, hắn ghé sát tai Kay. Còn cái thằng này sắp ra, em còn bận rộn nữa, không ngờ em sản xuất lẻ đến thế. Hai năm hai đứa, dần ý đứt đuôi chứ còn Mỹ cái quái gì nữa. Phải chứ, dần Mỹ là anh kìa, vừa mới đi về á. Người ta ra đón đã, tối nay mắc công chuyện lắm lắm, không thể ở nhà được. Anh về ngay hay là đến khuya? Ít ra em cũng nửa đêm em, nếu mệt thì em ngủ trước đi, đừng có đợi. Em cứ đợi. Công chuyện khuya hôm đó dĩ nhiên diễn ra trong văn phòng của ông Trùm. Có mặt ông già, Michael, Tom Hagen, hai lão Capone, Tessio và Clemenza, lại thêm Carlo Rizzi nữa. Buổi họp có vẻ nặng nề, mệt mỏi chứ không có nhẹ nhàng, thanh thản như những lần ông Trùm chưa tuyên bố về hưu. Để một tay Michael hiểu lý mọi chuyện. Trên nguyên tắc chức vụ ông Trùm chẳng phải cha truyền con nối, rất có thể ở một cánh nào khác, người lên kế vị là một trong hai lão Capone, hoặc ít ra, đây cũng là một dịp để Tessio hay Clemenza có quyền tách ra, thành lập một giang sơn riêng, một cánh riêng của họ. Hơn nữa, trở lại vấn đề, thế lực suy yếu kể từ lúc ông Trùm Corleone phải chính thức cầu hòa với ngũ đại gia đình thì thực lực cánh Corleone bắt đầu giảm sút trông thấy. Làm vua trọn vùng Nữ Ước bây giờ là cánh Branzini nữa. Với sự toa rập của đồng minh Tartaglia, cánh Branzini đã thực sự tỉa dần thế lực của cánh Corleone, lấn đất làm ăn và thử sức đối phương coi phản ứng thế nào. Thấy làm được, chúng bèn nghiễm nhiên cho mọc lên vài ba sòng bạc, tranh ăn kịch liệt. Còn gì hả hê cho hai cánh Branzini và Tartaglia, bằng tin ông Trùm Vito Corleone chính thức về hưu, thằng Michael lên thay thì yếu quá, yếu rõ. Nó cũng là thằng dám chơi, dễ nể thật, nhưng 10 năm nữa chưa chắc đã bằng ông già ở khoảng mưu lược thần thế. Nó lên là cánh Corleone, còn xuống nữa là khác. Phải nói là cánh Corleone bị mấy cú đau điếng liên tiếp, có dễ gì gượng lại nổi. Thằng Fred bây giờ quả là một con Zero, một thằng bán quán cả đời bám lấy đàn bà, như con nít bám riết vú mẹ. Nó đâu còn là thằng đàn ông đúng nghĩa. Có vậy mới thấy rõ cái chết của Sony quả là một thảm họa. Sony chẳng phải thằng dễ đối phó, một thằng phải ngán. Nó đã trót vi phạm một lầm lỗi chiến lược để giải quyết một nhu cầu chiến thuật khi phải cử thằng em đi nổ một lúc hai thằng ghê gốm là Sozolo và McCloskey. Kết quả là ông già phải gượng dậy điều khiển và thằng em phải bỏ xứ đi 2 năm. Phải chi thời gian nó trước đó ở lại bên ông già để học tập kinh nghiệm thì phải biết là lợi hại. Lại còn ông Trùm Corleone điên đầu đi cử một thằng gốc Ái Nhĩ Lan ngất ngư lên làm consigliere. Có chết cũng đáng. Vì ở một địa vị như thế, một thằng gốc Ái Nhĩ Lan làm sao so sánh nổi với thằng dân Sicily, có lẽ cũng là ý kiến chung của mọi phe nhóm, do đó họ mới đặt cánh Corleone dưới liên minh Branzini và Tartaglia nhiều. Theo họ nhận định thì Michael không bén gót Sony về nghề nghiệp, có thể khôn ngoan sáng suốt hơn thằng anh, nhưng đâu đã được một phần của bố, nghĩa là Michael bất quá chỉ là một thủ lãnh tầm thường, chẳng có gì để buộc đối phương phải ngán. Đồng ý là sau cái vụ cầu hòa của ông Trùm Corleone, hồi đó được các phe nhóm hoan nghênh như một quyết định sáng suốt cao cả. Nhưng trên thực tế, có thằng con bị thảm sát như vậy mà không nghĩ đến việc trả thù thì còn mất mặt hơn. Như vậy, đâu phải là nghĩa khí mà hòa. Chẳng qua vì yếu thế, đó là một sự kiện rành rành. Tất nhiên những kẻ có mặt trong buổi họp đêm hôm ấy đều không lạ gì những diễn biến nói trên, có người còn tin thật là khác. Nhưng Calorizzi chẳng hạn, Nó có cảm tình với Michael thật nhưng không hề sợ nó như hồi nào vẫn nôm nớp ngán Sony. Theo ý của Clemenza thì Michael cũng là thằng gan dạ, dám làm lắm bằng không có, đã không có một mình Quốc ngon lành hai mạng thứ dữ. Nhưng để làm một ông trùm thì bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, còn yếu rõ. Ước mơ lớn nhất đời của Clemenza là một ngày nào đó được cố nhân Vito Corleone cho phép tách ra, lập riêng một cánh. Lực lượng lão đã có đủ, nhưng chỉ vì tình cảm gắn bó bao nhiêu năm với ông trùm, mà cũng vì kính nể thủ lãnh Cừ Khôi mà lão không muốn cưỡng lời. Chỉ trừ tình hình suy sụp đến vô phương cứu gỡ thì lúc ấy hãy hay. Người coi trọng Michael hơn cả là Capone Jim Tessio. Lão dường như đã đánh hơi ra khía cạnh chìm của thằng này. Bề ngoài nó chẳng có gì, trong khi lực lượng thật của nó núp kín đáo chẳng cho ai thấy được. Đoán ra chút mãi mãi nào, nó đúng là hiện thân toàn vẹn của chủ trương ruột của mà bố già. Địch thủ cứ tưởng nó bết nữa, trong khi bạn bè không thể ngờ nó bảnh đến thế. Dĩ nhiên Michael là thứ người như thế nào thì ông trùm và Tom Hagen chẳng lạ. Nếu không tuyệt đối tin tưởng ở khả năng tài nghệ chỉ huy của Michael thì sức mấy ông về hưu, khoáng trắng cho nó cả một gánh nặng mà là lấy lại phong độ của cả gia đình. Căn cứ ở tài nghệ của Michael hiện giờ thì Consigliori Tom Hagen không những tin tưởng hết mình mà còn phục nó sát đất. Hai năm trời sát cánh tận tình chỉ vẽ cho nó mọi đủ thứ, thủ đoạn, mánh lới nghề nghiệp. Sự rành rẽ của Michael đã thực sự làm ông thầy Hagen choáng người. Đúng là con nhà tông có khác. Điều làm cho hai lão Capone bực nhất Michael là băng Sony phải giải tán đã đành. Hai băng ruột của họ cũng bị nó ra lệnh cúp bớt đàn em. Cả một lực lượng hùng hậu ngày nào giờ chỉ còn lại có hai băng đánh đấm, lại bớt người đi, vậy là tử sát còn gì. Liên minh Bazzini Tartaglia hùng hổ vậy mà lúc nào cũng sẵn sàng nhào vô tranh ăn nữa. Cả hai lão cũng mong ông trùm tối nay ra lệnh cho điều chỉnh gấp lại chỗ yếu vô cùng tai hại đó. Khởi sự họp là Michael báo cáo ngay về kết quả chuyến đi Las Vegas và sự từ chối quyết liệt của Mugreen, nhưng nó lại nói tiếp. Sẽ có một đề nghị mà chắc chắn đương sự khó lòng từ chối, vì gia đình Corleone phải xuống làm ăn dưới đó thế nào cũng phải có giải pháp đích đáng. Sẽ khởi sự bằng 4 cái lữ quán có sòng bạc, nhưng không phải có thể làm ngay bây giờ, mà phải cần một thời gian. Riêng với hai ông Capone, tôi xin một điều. Trong vòng một năm, xin sát cánh cùng tôi, làm tận tình, không thắc mắc, đừng hỏi tại sao. Chỉ cần đúng một năm thôi, sau đó hai ông bạn toàn quyền tách ra làm ăn riêng, lập cánh riêng. Khỏi nói là làm ăn riêng, nhưng mình vẫn là bồ bịch. Tôi không hề có ý nghĩ gì khác, không oán trách gì hết. Nhưng cho tới lúc đó, tôi yêu cầu hai ông theo đúng chỉ thị của tôi. Nhắm mắt mà thi hành, sẽ có nhiều vụ thương thiết để giải quyết bằng được tất cả những gì mà hai ông cho là không sao giải quyết nổi. Chỉ xin kiên nhẫn một chút. Tessio đặt vấn đề trước. Nếu Mugreen muốn nói chuyện thẳng với ông già, sao không để nó nói thử coi. Biết đâu chừng nghe ông nói nó chẳng chịu. Xưa nay ông già My vẫn có biệt tài thuyết phục người ta mà. Vấn đề này Michael không phải giải thích, thì ông trùm cho biết ngay. Tôi về hô can thiệp vô làm nhẹ thể của Michael. Giả lại thằng đó cũng chẳng phải là người đáng để tôi phải nói chuyện. Đúng vậy. Tessio nín khe, lão sực nhớ lại những chuyện tụi nó kể. Đại để có lần thằng Mugreen đã dám đập thằng Fred trước công chúng, vậy là đập cả mặt nhà Corleone, thì làm sao còn có vấn đề nói chuyện thẳng với ông trùm, sợ thằng Mugreen còn khó sống ấy chứ. Tội gì xí vô chuyện lộn xộn này, khi lão dư biết thằng Mugreen là kẻ gia đình Corleone không muốn thuyết phục nữa, tốt hơn là ngồi nghe. Tự nhiên Calorizzi nêu lên thắc mắc. Vậy là gia đình Corleone sẽ tốt hết mọi hoạt động ở New York cùng một lúc. Đúng thế, mình sẽ thanh toán cơ sở nhập cảnh dầu ăn trước. Nhưng mối làm ăn còn lại, nếu có thể được, sẽ chuyển bằng hết cho Tessio và Clemenza. Chú đừng có thắc mắc e ngại gì về công việc của chú. Chú là người dưới Nevada, là dân địa phương, dĩ nhiên chú phải thông hiểu hết tình hình. Do đó, lúc xuống dưới Las Vegas, tôi hy vọng chú sẽ là cánh tay mặt trợ giúp tôi trong mọi công việc. Còn gì khoan khoái cho Carlo Rizzi bằng một lời hứa quý giá của ông anh Michael. Nó sung sướng ngồi ngã ra, mặt mày đỏ ửng lên. Phải có vậy chứ, nó phải được trao công việc như vậy mới xứng đáng. Thời cơ của nó đã tới, nó sẽ có quyền hành thực sự. Lúc bấy giờ Michael tiếp tục giải thích. Có vấn đề này nữa, Tom Hagen không phải là consigliere của nhà này nữa. Hắn là cố vấn pháp lý của tôi và hai tháng nữa sẽ đưa cả gia đình xuống Las Vegas. Hắn chỉ sẽ làm công việc của một luật sư thuần túy. Từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ không làm một công việc gì hết. Không ai tiếp xúc bàn bạc gì với Tom Hagen, ngoài cương vị nghề nghiệp của hắn là một luật sư riêng của tôi. Có thế thôi. Tôi chỉ muốn Tom giúp đỡ tôi trên cương vị và trong thời hạn đó. Giả lại, nếu không cần phải có một cố vấn để giúp ý kiến thì còn có một ông cố vấn nào hay cho bằng ông già của tôi, phải không? Nghe Michael cà rỡn, mọi người cùng cười ồ. Rõ ràng chỉ là một câu khôi hài, nhưng không ai hiểu là từ nay Tom Hagen không còn một chút quyền thế nào trong gia đình này. Không ai bảo ai, tất cả cùng đưa mắt nhìn Hagen, nhưng rõ ràng mặt nó vẫn tỉnh bơ, tuyệt nhiên không xúc động. Clemenza cất tiếng ồ ệ, hỏi cho rõ. Ê, như mày nói thì đúng, một năm sau các carbon sẽ có toàn quyền hành động. Dạ đúng thế. Có thể không tới một năm cũng nên. Dĩ nhiên, nếu muốn thì các carbon vẫn có quyền ở lại với gia đình Corleone chứ. Nhưng lúc bấy giờ, gia đình này sẽ chuyển hết lực lượng xuống Las Vegas. Tốt hơn là mấy ông nên có sẵn lực lượng riêng, tổ chức riêng. Như vậy thì phải tăng cường thêm ít thằng cho tụi tao chứ. Bọn đàn em Bazzini hồi này lấn đất tàu lộ bù, có lẽ đã đến lúc phải cho chúng một bài học lễ phép. Michael lắc đầu cúp ngang lão Tessio. Không được, không lợi ích gì hết. Xin chú cứ lặng lặng, giữ yên cái thế thủ cho. Mình sẽ có cách giải quyết êm đẹp tất cả những vụ rắc rối đó trước khi xuống Las Vegas. Bố già tập thứ 29 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 30.